Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng còn không đủ hơi sức mà làm. Trong ánh mắt kia chỉ để lộ ra sự yếu đuối, nũng nịu. Em mệt quá rồi, không thể cử động được nữa. Đưa con người của Lục Phóng sáng lên. Anh ôm lấy cô chuyển một cái, lên để cô nằm ở trên người mình. Toàn thân Lưu Tô mềm nhũn giống như một nắm bột mì vậy. Cô cũng ngồi không vững nữa, dứt khoát ngã nhào vào trong ngực của Lục Phóng. Nụ cười của Lục Phóng trở nên dịu dàng hơn. Anh nhẹ nhàng hôn lên trên đôi môi của cô. Bảo bối à, em đã thoải mái rồi cũng nên để cho anh được thoải mái chứ. Nói xong, anh ôm lấy thân thể của cô khẽ nhấc lên, rồi sau đó một tay vịn vào hông cô, rất là từ tốn nhưng kiên định chậm chạp thâm nhập vào cô. Cái cảm giác anh tiến vào lấp chặt lại, Lô Tô khẽ gọi tên anh một tiếng cực kỳ quyến rũ. Thầy giáo à, thầy có làm đủ loại tất cả bài tập đi, em sẽ tiếp thu bài học một cách triệt để, sẽ học từ đầu tới cuối mà. Lô Tô gọi anh một tiếng cực kỳ quyến rũ. Lục Phóng cười tà ác, nhìn xuống thân thể tuyệt mỹ của cô vợ nhỏ đang nằm trong nơi đó, cố ý mời gọi, thì làm ra sắc mặt của một ác nhân nói. Bà xã bé nhỏ của anh yêu cầu dạy toàn bộ bài tập sao? Lưu Tô nằm ở trong ngực, đôi môi đỏ mọng kiều diễm sán sát vào hầu kết của anh đầy vẻ kiêu gợi. Lục Phóng bị cô trêu chọc, dần dần có một chút không chịu được, thỉnh thoảng lại bóp chặt chiếc eo thon của cô, hung hăng chuyển động. Sau đó sẽ bắt đầu lên lớp dạy cho cô nhóc tiểu yêu tinh này. Thậm chí anh đã suy nghĩ về chuyện kia không biết bao nhiêu lần, nhưng người phụ nữ Lưu Tô kia nhất định không chịu. Trong ngày thường thì hấp ta hấp tấp, khi vừa lên trên giường thì liền thay đổi thành một kẻ lười biếng. Lần này anh cần phải nắm lấy cơ hội, bắt cô chủ động đưa tới cửa, yêu cầu cô phải hầu hạ bản thân mình cho thật tốt, thật là đầy đủ. Chẳng phải người đàn ông đều yêu thích phụ nữ chủ động hay sao? Thầy giáo Lục à, tốt nhất thầy hãy dạy đi, người ta sẽ chăm chú học cho thật tốt, lần sau trở lại sẽ làm thực tế nhé. Lô Tô nhìn anh một cái đầy quyến rũ, trong lúc đó ngón tay không ngừng vẽ tròn ở trên ngực của anh, thỉnh thoảng còn khẽ cúi đầu xuống hôn lên trên môi anh. Đầu lưỡi mềm mại mang theo một mùi vị như là câu hồn đoạt phách Lục Phóng vậy. Bên tai Lục Phóng vừa nghe được lời cô nói dịu dàng đáng yêu kia, lại vừa bị cô quấy rầy, chung quy anh không thể nhịn được nữa, liền lật người đè cô xuống dưới, hơi thở thoáng biến đổi trở nên lặng nề. Thầy giáo Lục à, thầy không nhịn được nữa rồi sao? Bộ dáng của cô như vậy khiến Lục Phóng sắp bị hòa tan, dục vọng dâng trào dường như sắp nổ tung, rốt cuộc anh cũng không nhẫn nại được nữa. Lô Tô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tự như đã bị anh chiếm giữ, không khỏi cau mày mà khẽ hừ thành tiếng. Vòng eo mảnh mại của cô bị anh bóp chặt đến mức gần như sắp gãy rời ra rồi. Hai bàn tay của anh siết chặt, làm cho cô không thể di động lên xuống được. Thân thể Lưu Tô càng ngày càng căng lên như dây cung, mà đỉnh nhọn mềm mại trước ngực cô thong thả rung động, giống như trái cây ngọt mời gọi người ta hái lấy. Trên thân thể khỏe mạnh lực lưỡng của Lục Phóng, mồ hôi túa ra đọng trên lớp da thịt màu mật ong thành từng giọt, thằng giọt nhỏ xuống trước ngực của Lưu Tô. Anh có cảm giác cổ họng của mình đã bị cô răng nóng bỏng, hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Khi nghe được mấy tiếng rên rỉ của Lưu Tô, thì sự mê muội nhàn nhạt thoáng lướt qua trong đầu của Lục Phóng. Nơi cửa sổ không được đóng kín, có một luồng gió hắt vào rất nhỏ, thổi làm lay động rèm cửa sổ. Lưu Tô lúc này trở nên mềm mại không còn dâng dâng tự đắc nữa. Lục Phóng ôm tới cô thật chặt, hai người không hề cử động. Cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh, anh cũng có thể nghe được nhịp tim đập của cô. Giờ phút này, sau lúc điên cuồng, lúc là bọn họ bình thản ôm nhau cùng hưởng hạnh phúc. Sự dịu dàng không nói thành lời như thế này chảy xuôi trong yên lặng, thoáng chốc chỉ thấy năm tháng bình yên mới tốt đẹp làm sao. Anh chỉ muốn cả đời này được an ổn ôm lấy cô, đã coi như là ôm được toàn bộ thế giới rồi. Lục Phóng cúi đầu hôn lên trán của vợ yêu nói, Tô Tô, anh yêu em. Sau cuộc yêu, gương mặt xinh đẹp của Lô Tô nhuốm thành màu hồng rực, cô nhích lại gần hơn về phía trong ngực anh, cho mũi cọ cọ vào trong ngực anh. Ông xã à, em còn chưa từng hỏi anh đã yêu em từ khi nào vậy chứ? Khóe môi của Lục Phóng hé ra một nụ cười, cặp mắt đào hoa tháng ba nở rộ nói, trước khi em cưỡng bức anh đã yêu em rồi. Lúc này cặp mắt của Lô Tô lên trận to nhìn anh. Thật sao? Lục Phóng gật đầu, cúi đầu hôn môi cô, giọng nói mang theo đậm sự lời biếng. Sau đó em lại làm những cử chỉ kinh tế hãi tục như vậy. Khi đó anh đã có suy nghĩ, người phụ nữ này dám có hành động to gan lớn mật như vậy. Chuyện xảy ra xem như rất tốt, còn kỹ thuật hôn sau này có thể từ từ xảy số. Nếu như cô ấy có thể chân thành với mình, dĩ nhiên mình cũng không thể để cho người khác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net